Võng du thiên hạ, chương 59, pháo hữu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tay đặt ở nàng sau lưng, đối với bra áo ngực nút khóa nhẹ gảy một cái, một đôi khá là lớn bộ ngực ở tránh thoát bra áo ngực trói buộc sau không thể chờ đợi được mà nhảy ra ngoài, trong không khí run nhẹ nhẹ lấy, rất mê người. Thật xinh đẹp, Hoàng Thiên nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, chuyển di trận địa, hôn lên hoàn mỹ hai ngọn núi, lại sử dụng đầu lưỡi nhẹ thêm lấy nó đỉnh phấn hồng hạt anh đào. Lâm Gia Hân khẽ kêu lên một tiếng, hai tay tự nhiên mà ôm lấy Hoàng Thiên đầu. Nàng lúc này thân thể chỉ còn lại có giữa hai chân một khối lớn cỡ bàn tay vải vóc còn không có bị nam nhân kéo xuống. Nhưng rất nhanh, nó nối tiếp bra áo ngực bị cởi ra. Hoàng Thiên có chút không thỏa mãn, hắn ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng mà cởi bỏ nàng trên người cuối cùng một miếng vải. Lâm Gia Hân khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt dễ thương hàm xuân, đỏ tươi môi phát nhiều tiếng chọc người rên rỉ, mang theo dụ dỗ nói. Đại ca chúng ta đến trên giường sao? Hoàng Thiên cũng không phản đối, hai người lôi kéo nhau tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ rộng rãi, trên giường nệm một đôi toàn trần trụi nam nữ kích tình triền miên. Lúc này trong phòng ngủ Lâm Gia Hân quỳ sấp ở trên giường, ở sau lưng nàng Hoàng Thiên đang kịch liệt đưa đẩy. Ở nàng trước ngực xinh đẹp cặp vú nhộn nhạo đung đưa. Hoàng Thiên thân thể kề sát nàng mềm mại lưng tay duỗi ra cầm lấy nàng trước ngực hai khối đạn thịt đang không ngừng lắc lư. Hai cánh tay của hắn đặt trên tròn trịa bầu vú, lại niết lại xoa nàng tràn ngập co giãn cao ngất bộ ngực sữa. Lâm Gia Hân hô hấp dồn dập khuôn mặt càng thêm đỏ bừng eo nhỏ bất chi bất giác mà hướng về phía sau đẩy. Hoàng Thiên duỗi ra ngón tay vân vê nàng đầu vê, phía dưới đại bảo bối không ngừng qua lại ở nàng ướt át chặt chẽ đào nguyên. Mặc dù nàng không phải là lần đầu tiên, nhưng đào nguyên mật đạo vẫn rất chặt. Bên trong đào nguyên thành thịt bóp chặt lấy đại bảo bối, cảm giác tuyệt không thể tả. Hắn duỗi ra tay phải, ngón tay đặt ở nàng đã bị xuân thủy làm ướt ướt lỗ đít nhẹ nhàng xoa nắn lấy. A hát, không muốn, không muốn, như vậy, chơi ta, Lâm Gia Hân khuôn mặt đỏ hồng nhẹ nhàng rên rỉ, đào nguyên mật động róc rách mà chảy ra xuân thủy. Hoàng Thiên hai tay kẹp lấy thân thể mềm mại của nàng, trước sau phân biệt xoa nắn lấy nàng đầu vê cùng lỗ nhị, bên dưới xâm nhập mật động bảo bối tận lực kéo ra đưa vào tấn công thế. Lâm Gia Hân hơi thở hổn hển, tuyết trắng thân thể bởi vì giống như thủy triều khoái cảm nhẹ run rẩy. Hoàng Thiên tay phải nâng lên nàng bờ mông, chơi đùa lấy núm vú ngón tay kéo ra, mềm mại cặp vú dần dần bị hắn kéo ra thật dài, như quả bóng bầu dục. A hát, Lâm Gia Hân kêu đau một tiếng, tứ chi sụi lơ, đầu vô lực gục xuống trên giường. Yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Hoàng Thiên miệng dán tai của nàng nói. Nếu đã là một lần quan hệ, hắn cũng không có thương tiếc nàng, ngược lại còn phải tận lực mà tàn phá chơi đến thật cao hứng. Dù sao hắn như vậy động tác cũng không thể đối với Mộ Khuynh Thành làm đấy. A hát, không muốn, ta không chỉ nói được. Lâm Gia Hân thân thể mềm mại run run, cặp môi đỏ mọng nhếch phát ra buồn bực thanh âm, nàng trong lời nói có chút do dự. Hoàng Thiên vuốt Lâm Gia Hân khuôn mặt sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, một bàn tay phát vào cái mông của nàng, cười nói. Nói a hát, yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? A yêu, ưa thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, Lâm Gia Hân khẽ cau mày, ửng đỏ trên khuôn mặt chảy ra từng hạt mồ hôi, ướt át cặp môi đỏ mọng mở ra, lộ ra tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ, rất tròn bờ mông dãy dụa đón hùa hắn đốt vào. Ngươi ngược lại rất dâm đây. Hoàng Thiên dưới háng đứng thẳng đại bảo bối ở trong đảo nguyên mật động không biết mệt mỏi rút ra đốt vào. Ngươi như vậy thô, người ta nhịn không được nha. A thật thô a hát, chọc vào sâu quá, Lâm Gia Hân không cách nào ức chế tiếng rên gì. A hát, thoải mái, ngươi chọc vào, ta sảng khoái, muốn, ta còn muốn, chọc vào, đâm chết ta, nàng vô cùng hưng phấn, hồng hào đẫy đà thân thể mềm mại nghênh hợp với hắn đại bảo bối, trên cặp mông trắng noãn hiện lên vài cái vết đỏ bàn tay. Hoàng Thiên đại bảo bối dừng lại ơ nàng ướt sũng trong mật động, hắn đình chỉ rút ra đút vào, bảo trì nguyên tư thế, đổi thành nam bên trên nữ bên dưới tư thế. Lão công, ta muốn, a hát, Lâm Gia Hân rất tự nhiên, ngọt ngào gọi, khiến cho hắn đại bảo bối ở nàng trong mật động hưng phấn được rung lên, nhịn không được lại bắt đầu đút vào. Hoàng Thiên tay nắm lấy nàng đầy đặn hai vú xoa nắn, núm vú nàng thẳng tắp mà cương cứng. Phía dưới đại bảo bối ở nàng nhỏ hẹp mật động mỗi lần kéo ra lại mang theo rất nhiều xuân thủy chảy ra theo. Hắn dùng ngón tay ở nàng đào nguyên mật động nhẹ cuốn một chút, sau đó đem trên tay DM thủy tiến đến miệng nàng. Lâm Gia Hân cũng không phản đối, nhu thuận mà mở ra khêu gợi đôi môi đem ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng mút lấy. Hoàng Thiên thấy nàng như vậy dâm đãng, hắn càng thêm ra sức đút vào, mà Lâm Gia Hân quên hết tất cả giống như mà dốc sức liều mạng đẩy mông về phía sau. ra tới sát mép cửa đào nguyên đại bảo bối một lần lại một lần đẩy vào, nặng nề mà chui vào trong mật động chỗ sâu, lập tức cực độ khoái cảm khiến nàng cái miệng nhỏ nhắn hét lớn. A hát a, ngươi thật lớn. A hát, thật thô, hoàng thiên đại bảo bối mạnh mà cắm vào tay giữ mông của nàng phối hợp đưa đẩy, làm đại bảo bối dễ dàng tiến sâu vào trong mật động. Tốt, thoải, mái, a hát, đại lực, nhanh, a hát, ừ, ác ác, ân, tốt, thoải mái, Lâm Gia Hân đầu ngẩng lên, hơi thở gấp gáp, trong yết hầu phát ra không cách nào ức chế rên gì. Sảng khoái, ngươi có thể, thật giỏi, chịu không được, a hát, sướng chết á tốt, thật mạnh, ngươi như thế nào, còn không bắn. Hoàng Thiên nâng lên Lâm Gia Hân tròn trịa bờ mông, đại bảo bối nhắm ngay mật động điên cuồng mà trùng kích phát ra thanh thúy. Ba, thanh âm, ở đại bảo bối cùng mật động mãnh liệt ma sát mang ra sền sệt DM thủy, khiến đại bảo bối mỗi lần ra vào đều phát ra. Chật chật, thanh âm, Lâm Gia Hân sớm đã không biết rụt rè là gì, nàng thỏa thích phóng thích ra dục vọng cố gắng mà nhô lên thân thể mềm mại phối hợp với hắn. Nhưng bởi vì hắn vô cùng to và dài đại bảo bối, khiến nàng mỗi lần đều như là bị rút ruột giống như, vô cùng thoải mái lại có chút đau xót. Nàng bắt đầu chỉ có thể biên động nhỏ lên xuống, để cho đại bộ phận bảo bối ở trong mật động thời gian dần qua hưng phấn chiếm trọn lấy tâm tình của nàng. Thêm nữa DM thủy không ngừng mà chảy ra khiến mọi thứ dễ dàng hơn, cùng với trên người mẫn cảm bộ vị cũng bị kích thích khiến nàng liền giọng dịu dàng rên rỉ đã biến thành hét lớn. Lâm Gia Hân giống như muốn hít thở không thông mà rên rỉ chìm trong khoái cảm sóng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo bối ra tốc rút ra đút vào, đâm tiến vào sâu trong tử cung nàng, DM thủy ướt đẫm mật động kẹp chặt lấy đại bảo bối. Nàng không ngừng run run, xuân thủy ngăn không được từng đợt nhanh chóng trào ra. Mãnh liệt xuân thủy phun lên hoàng thiên đại bảo bối, bụng dưới hắn co rụt lại, đại bảo bối kịch liệt rung rung mấy cái, hắn hét lớn một tiếng, dục vọng bộc phát. A hát, cho ta muốn, a hát, Lâm Gia Hân điên cuồng nghênh hợp với hắn, theo hắn đại bảo bối phóng xạ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch trong mật động nàng đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ. Không ngừng mà trùng kích lấy nàng, tinh dịch róc rách mà hướng ra phía ngoài tràn ra. Khi trong mật động đại bảo bối rút ra, hai cánh cửa động. Phốc, một cái kêu lên, đồng thời bên trong vô số DM thủy cùng tinh dịch cũng phun ra. Nàng bị hắn tinh dịch một bắn, khoan khoái dễ chịu cảm giác khiến nàng thật to hô lớn. Lâm Gia Hân thỏa mãn mà ôm lấy Hoàng Thiên, hưởng thụ thân thể giao hoan mỹ diệu. Kích tình qua đi, Lâm Gia Hân vẫn như là bạch tuộc quân ở hắn trên thân thể không chịu xuống, cũng ở bên tai của hắn nói. Đại ca, nhìn ngươi vừa rồi đánh nhau, ta biết ngay, ngươi khẳng định đặc biệt có thể. Hoàng Thiên làm sao không nghe ra nàng trong lời nói ý tứ thầm mắng một tiếng, sau đó thò tay tại nàng cao ngất bộ ngực ngắt một cái cười xấu xa nói. Ta có thể cũng không bằng ngươi, dâm phụ dường như không sợ là cả khu này đều nghe thấy được tiếng ngươi a, đại ca không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi chết mất, hắc hắc, Hoàng Thiên có chút tự hào cười một tiếng, nam nhân mà có ai nguyện ý nghe nói mình không được. Lâm Gia Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng tuy nhiên cùng mấy cái có tiền người ngủ qua, nhưng là cùng hôm nay so sánh. Những tên trước kia hoàn toàn là trông thì ngon mà không dùng được. Trong đó ghê tởm nhất một cái chính là một cái trong nhà giàu có phú nhị đại. Mới đi vào mới 5 phút đồng hồ không đến, đã tước vũ khí đầu hàng. Nàng còn chưa có chút cảm xúc gì thì thôi, hắn rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng, bảo bối ngươi thật sự là lợi hại, khá tốt ta vừa rồi ta đã sử dụng thuốc, nếu không thì thật đúng là chịu không được ngươi. Lúc đấy Lâm Gia Hân trong lòng có ý nghĩ xông lên bóp chết đối phương xúc động. Nàng ngay cả cảm giác đều chưa có Lâm Gia Hân rúc vào trên thân nam nhân, trong ánh mắt một đôi tròng mắt loạn chuyển, nàng trong lòng nảy ra một chủ ý, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi. Tuy nhiên hai người là ngươi tình ta nguyện, nhưng là mình dù sao cũng đã đem người ta ngủ. Cũng không thể cứ như vậy vỗ vỗ bờ mông rời đi, hiện tại cũng phải trả tiền rồi. Ta muốn ngươi đồng ý theo giúp ta, muốn ngươi đồng ý mỗi tuần ít nhất phải cùng ta 3-4 ngày, Lâm Gia Hân muốn chính mình đồng ý cùng nàng lâu dài xxx, cái này lại để cho Hoàng Thiên không biết nên khóc hay cười. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ hai người là pháo hữu quan hệ cùng nhau một lần sau đó đừng ai nấy đi, không liên quan đến nhau. Nhưng hiện tại xem ra, nàng có vẻ bị mình xxx chinh phục. Muốn duy trì loại quan hệ này, một tuần 4 ngày đối với hắn cũng không là gì, liên tiếp cùng Mộ Khuynh Thành một tuần không tách ra hắn vẫn còn sống tốt, đừng nói chỉ 4 ngày. Nhưng mà hắn cũng không thể tuần nào cũng đến cùng nàng, như vậy Mộ Khuynh Thành đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù xinh đẹp nhưng hắn cũng không có ý nghĩ từ bỏ cái kia phong hoa tuyệt đại Mộ Khuynh Thành. Hơn nữa sau này hắn sẽ có rất nhiều người nữa, không thể như vậy được. Hoàng Thiên lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng, ngươi chê ta bẩn, ta biết ta trước ngủ cùng những nam nhân khác ngươi chê ta. Nhưng chỉ cần từ giờ ngươi theo giúp ta, như vậy ta sau này chỉ cùng một mình ngươi. Lâm Gia Hân thấy hắn không đồng ý, có chút buồn bã nói. Hoàng Thiên không thể không phục nữ nhân tài diễn xuất, chỉ mới như vậy mà nàng hai mắt nước mắt đã lưng tròng. Ta có thời gian sẽ đến thăm ngươi, một tuần ít nhất một lần, Hoàng Thiên nhẹ giọng an ủi nàng, dù hắn không biết nàng lời nói không phân biệt được thật giả. Lâm Gia Hân đôi mắt dễ thương buồn bã, nhưng rất nhanh lại phát sáng lên, khóe miệng vểnh lên, mị thanh nói. Ngươi cho ta số điện thoại, khi nào ta gọi, ngươi nhất định phải ra đi theo ta. Hoàng Thiên gật đầu, nhắc tới điện thoại hắn mới nhớ của hắn trước kia điện thoại cũng không biết vất đâu. Nhưng hắn vẫn đồng ý nàng, dù sao chỉ cần hắn tìm nàng là đủ. Nàng tìm hắn lại là một chuyện khác, tiểu mỹ nhân, chúng ta có phải hay không lại tới một lần. Nói xong, Hoàng Thiên đại bảo bối chống đỡ ở nàng ấm áp ướt át đào nguyên cốc cửa khẩu lần nữa bão nổi, thề phải đánh cho quân địch quân lính tan rã, hoa rơi. Nước chảy, ngoan ngoãn dâng lên thư xin hàng. Cuối cùng ở Hoàng Thiên lúc chuẩn bị rời đi, Lâm Gia Hân đã sụi lơ trên giường, nàng. Giường kỹ, xác thực rất tốt, nếu là có thể cùng nàng bảo trì pháo hữu quan hệ loại này, Hoàng Thiên cũng khá vui lòng đấy. Nhìn xem trên giường Lâm Gia Hân trần trụi thân thể, Hoàng Thiên trong nội tâm nóng lên, nhưng hắn cắn răng nhịn xuống, thu hồi chính mình lưu luyến ánh mắt. Xem của nàng phương thức liên lạc vài lần, nhớ kỹ trong đầu sau đó đi đến phòng tắm, tắm rửa một phen, phấn chấn tinh thần mặc quần áo tử tế, đóng cửa đã rời đi. Cách chương.